Yêu Long Cổ Đế, chương 41, một tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thiệu Huy chết ở phía trước cho nên Tiêu gia đối với Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy chết cũng không có bao nhiêu cảm giác, mà lại bởi vì muốn phong tỏa tin tức không cho Lương gia biết, cho dù là Tô Hàn không ra tay, Tiêu gia cũng sẽ ra tay, ít nhất cũng sẽ đem hai người cho nhốt lại. Muốn trách chỉ có thể trách hai người tự gây nghiệt không thể sống. Chỉ là người của Tiêu gia, có chút khiếp sợ tại Tô Hàn thủ đoạn. Đã từng, Tô Hàn, đích thật là thiên tài, mấy năm thời gian mở ra 8 đầu long mạch. Nhưng lúc đó hắn cũng không phải là như hiện tại như vậy quyết định nhanh chóng, nói giết liền giết. Trong con mắt của mọi người, Tô Hàn cùng trong truyền thuyết không giống nhau, tựa hồ biến thành người khác giống như. Ai, Tô Vân Minh nhìn hai người thi thể, khẽ thở dài một tiếng. Dù nói thế nào cũng là người một nhà, có thể nói, hai người là hắn cháu ruột, cái kia Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng có khả năng không quan tâm này loại huyết mạch quan hệ, nhưng Tô Vân Minh vẫn còn có chút quan tâm. Như Lương gia biết việc này, liền trực tiếp nói cho bọn hắn, Lương Thiệu Huy là ta giết. Tô Hàn nói một câu, sau đó hướng Tô Vân Minh liếc mắt ra hiệu, rời đi phòng khách. Trong gian phòng, Tô Hàn cùng Tô Vân Minh ngồi ở chỗ này. Hàn Nhi, ngày sau làm việc vẫn là cẩn thận một chút đi. Tô Vân Minh nói khẽ, ta biết, Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, cũng là ngươi, có vẻ như đã đột phá, Tô Vân Minh trên mặt lộ ra nở nụ cười, có ngươi cho ta cái kia mấy bình đan dược ta đã nuốt một chút tu vi đột phá đến long linh cảnh đỉnh phong. Tô Hàn trầm ngâm một lát lại cho Tô Vân Minh ba bình đan dược nói, này chút cũng cho ngươi, mau sớm đột phá đến long đan cảnh đi. Ha ha, tốt, lão cha nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quảng cáo, Tô Vân Minh vui sướng cười to, cho dù là làm Tô gia gia chủ thời điểm, hắn cũng không có như vậy tiêu xài đan dược. Chỉ có thể nói, hắn có một đứa con trai tốt. Chỉ là đối Tô Hàn tới nói, cái này trắng lượm được phụ thân tuy nói có chút tình cảm, nhưng Tô Hàn dù sao cũng là trùng sinh tới, trong lúc nhất thời thật sự có chút không tiếp thụ được. Cho nên tại lúc nói chuyện Tô Hàn chưa từng có hô qua. Phụ thân, chỉ là đối với người ngoài, vẫn luôn gọi là chính mình. Hai cha con, đối với cái này, Tô Vân Minh tựa hồ cũng có chút phát giác, bất quá hắn cảm thấy Tô Hàn liền là con của mình, gọi không gọi cũng không quan trọng. Còn có một việc, Tô Hàn yên lặng một lát nói, ta dự định sáng tạo một cái tông môn. Sáng tạo, tông môn, Tô Vân Minh liền mở to hai mắt nhìn. Hàn Nhi, ngươi không phải tại nói đùa ta à, đừng nói tông môn, liền là sáng tạo một cái gia tộc đều cực kỳ gian nan. Ta không có nói đùa, Tô Hàn bình tĩnh nói. Nói đến, sáng tạo gia tộc muốn so sáng tạo tông môn còn khó bên trên một chút, gia tộc cần thời gian tới sinh sôi hậu bối, nhưng tông môn không cần, chỉ cần người khác tới gia nhập là đủ. Người nói cũng là dễ dàng. Tô Vân Minh lắc đầu cười khổ nói. Đừng người vì sao phải gia nhập tông môn. Thứ nhất, có tông môn che chở, thứ hai, có tông môn tài nguyên, thứ ba, có tông môn dạy bảo. Ta cũng không phải đả kích ngươi, này ba loại, như chúng ta đều không có. Một cái tông môn, cho dù là cửu lưu tông môn, đối Viễn Sơn huyện loại địa phương này tôi nói, đó cũng là xa không thể chạm. Mong muốn sáng tạo tông môn, đầu tiên phải có khổng lồ tài nguyên, thứ hai phải có thực lực tuyệt mạnh, cuối cùng, thì là cao siêu cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ một cái nào nghĩ muốn gia nhập tông môn người, đều là chạy này ba món đồ đi, nếu không có này ba loại, ai nguyện ý gia nhập ngươi tông môn. Như thật có người nói đơn giản như vậy, tùy tiện một người, liền có thể sáng tạo tông môn. Tô Vân Minh lần nữa lắc đầu. Này chút ngươi không cần cân nhắc, Tô Hàn nói, những tông môn khác có thể cho những đệ tử kia, ta cũng có thể cho, thậm chí cho càng nhiều. Ngươi lấy cái gì đến cho? Tô Vân Minh nhíu mày, hắn tin tưởng con của mình, nhưng thật sự là không thể nào tiếp thu được Tô Hàn tại long mạch cảnh thời điểm, liền muốn sáng tạo tông môn ý nghĩ này. Nhưng phàm là có thể sáng tạo tông môn, cái nào tu vi không thể là long đan cảnh trở lên. Long võ đại lục tồn tại nhiều năm như vậy, tông môn vô số, nhưng từ xưa đến nay, sáng tạo tông môn về sau, lại có thể tồn tại đến hiện nay, lại có mấy cái. Theo ta thấy, việc này ngươi vẫn là về sau thả một chút đi, lại nói, ngươi không phải còn muốn gia nhập Hàn Vân Tông sao? Tô Vân Minh nói, việc này ta tự có tính toán. Tô Hàn mở miệng, ở kiếp trước Tô Hàn, liền sáng lập toàn bộ thánh vực lớn nhất tông môn. Đồ thần các, nghĩ muốn gia nhập đồ thần các đến đi qua tầng tầng tuyển bạt, trải qua thiên tân vạn khổ, mới có thể có như vậy từng tia khả năng. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, thành lập tông môn có chỗ tốt rất lớn, đơn giản nhất một điểm, liền là có vô số thủ hạ có thể giúp mình tìm tòi vật mình cần. Cũng chính là bằng vào điểm này, Tô Hàn mới có thể có được tọa trấn thánh vực vốn liếng. Trong nháy mắt, 20 ngày đi qua, cự ly này Hàn Vân Tông thu lấy đệ tử còn lại 10 ngày. Này hai thời gian 10 ngày bên trong, Tô Hàn trừ tu luyện ra chính là vừa đi vừa về hướng vạn bảo các chảy. Mục đích của hắn tự nhiên là mua sắm tài liệu, luyện chế đan dược, vũ khí còn có. Trận pháp, Tô Hàn mong muốn thành lập tông môn, chỗ dựa lớn nhất chính là này chút nhất là trận pháp. Long Võ Đại Lục cũng không có trận pháp tồn tại, đây là Tô Hàn thành lập tông môn ưu điểm lớn nhất. Chỉ cần có thể bố trí xuống tuyệt cường trận pháp dù cho hắn là long mạch cảnh lại như thế nào. Ai dám tới sông, trận pháp trực tiếp oanh sát, mà hắn những ngày này hướng vạn bảo các nhường vạn bảo các cái kia tổng các chủ triệt để khiếp sợ. Bởi vì Tô Hàn mỗi một lần đến đây, đều sẽ mang theo lượng lớn đan dược cùng vũ khí, sau đó lại đổi lấy số lượng kinh người tài liệu, đến cuối cùng, vạn bảo các tổng các nơi đó cơ hồ đều bị Tô Hàn cho rời trống. Có thể nói, này Viễn Sơn huyện vạn bảo các tổng các chính là cho Tô Hàn một người mở. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, cái kia tổng các chủ lại hướng mặt khác điểm các điều lấy rất nhiều tài liệu, lúc này mới đền bù bên trên Tô Hàn cái này lỗ hổng. Đương nhiên, cái kia tổng các chủ vẫn là cực kỳ cao hứng, bởi vì Tô Hàn này hai thời gian 10 ngày bên trong, trọn vẹn cho hắn kiếm lấy hắn đã từng mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể kiếm lấy lợi nhuận. Một lần cuối cùng theo vạn bảo các sau khi trở về, Tô Hàn liền tại trong gian phòng bế quan, một mực chưa hề đi ra. 10 ngày sau, hô, một ngụm chọc khí bị Tô Hàn cho phun ra, hắn nhìn bốn phía cái kia đếm không hết bình ngọc trong mắt hào quang lấp lánh. Thu, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, những cái kia bình ngọc vậy mà trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Có chữ vật giới chỉ liền là tốt, tuy nói không gian nhỏ một chút nhưng cũng xem là khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trên tay mang theo bạc chiếc nhẫn màu trắng, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Chiếc nhẫn kia đúng là hắn hao tốn trọn vẹn 1.000 vạn kim tệ tại vạn bảo các mua chữ vật giới chỉ. Tại đây chữ vật giới chỉ bên trong, chẳng những có đếm không hết đan dược còn có trọn vẹn trên 100 kiện bạch ngân cấp vũ khí cùng với rất nhiều trận pháp tài liệu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.